có địch ý với Chu Hoàng Anh. Cậu chủ nhỏ, Thẩm Minh và Thẩm Khả Tâm. Uy hiếp của ông Chu và lời của quản gia còn hai khuôn mặt gần như giống nhau như đúc kia nữa. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi. Cô, có nên nói cho Chu Hoàng Anh hay không? Cách Trương.